Phó tiên sinh và phó phu nhân, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục vọng không chỉ kích thích lên sinh lý mà còn bao phủ lên cả tâm lý Phó Hàn Xuyên. Tuy rằng tự thủ dâm rất vô vị buồn tẻ, nhưng chính là so với đêm qua trong thân thể anh lại sung sướng khoái cảm hơn nhiều. Nhưng anh sẽ không thỏa mãn chỉ vì như vậy, dục vọng âm u trong mắt như là bão táp cuồng xoay. Anh đem mặt chôn ở ngực của Lâm Chi Hạ, hít vào mùi hương nồng đậm. Mũi cao thẳng cọ cọ vài cái, áo sơ mi màu trắng lại một lần nữa mở rộng. Trong nháy mắt, ngực tuyết trắng nhảy ra, núm vú hồng hồng bị ngậm lấy. Vừa mút vừa cắn, lăn qua lộn lại trêu đùa, mút vào tấm tắc rung động, thật hận không thể mút ra sữa. Thân thể Lâm Chi Hạ nháy mắt liền tê dại, tay bắt lấy làn váy run run rẩy rẩy, dưới môi lưỡi âu yếm của Phó Hàn Xuyên cô thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng. Cùng lúc đó, bàn tay Phó Hàn Xuyên vòng ra phía sau thắt lưng của cô, từng chút thắt chặt lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mông cũng bị ấn lên phía trước, côn TH, T cùng tiểu huyệt cuối cùng cũng dán vào nhau, quy đầu thô to đỉnh lên môi âm hộ ướt rầm rề. Lâm Chi Hạ bị độ ấm của côn TH. T phê lại đến, cả người hơi hơi run rẩy một cái, cầm lòng không được mà nhắm mắt lại, nắm chặt quần áo trên người Phó Hàn Xuyên. Cô cũng không lên tiếng cự tuyệt giống như lúc trước, đáy lòng có một ý niệm chợt lóe lên, thật muốn Phó Hàn Xuyên đến thao. Nếu vậy liền thuận theo, cơ bản lúc này đã không phân rõ là vì cô muốn hay chỉ vì dục vọng quấy phá. Hoặc cũng có thể là cô muốn thử tiếp nhận người chồng trước mắt. Nhưng là Phó Hàn Xuyên lại không có ý định này, anh tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa vừa rồi. Quỳ đầu đụng tới tiểu huyệt nhưng lại không tiến vào. Mà là thân thể cứng rắn loát động từ trên xuống dưới mà cọ sát. Từ âm đế mẫn cảm đến hoa huy, tê duyên dáng, đẩy ra cánh môi mềm mại, tất cả đều cọ sát qua thật mạnh. Cọ sát như vậy làm tiểu huyệt co rút một trận chặt chẽ, căn bản kiềm lại không được mà đê, em mờ thủy bên trong đều phun ra hết. Lâm Chi Hạ cắn chặt môi, cố nén tiếng rên rỉ đã vọt đến bên miệng, bên tai ẩn ẩn xuất hiện ảo giác, là tiếng nước tí tách. Nếu có thể, ngay lúc này Phó Hàn Xuyên nhất định sẽ trêu chọc cô một câu. Như thế nào lại chảy nước, đáng tiếc, anh đang vội vàng hít lấy hương thơm nơi bầu vú. Núm vú trong miệng mềm mại, anh liếm láp xung quanh quầng vú, ở mặt trên anh cắn mạnh một ngụm, tựa như không tiếng động mà yên lặng đùa giỡn. Không phải không muốn thao, chỉ đáng tiếc chính là hôm nay anh có quá nhiều kinh hỉ. Em thủy nóng bỏng lan tới xối lên trên côn TH. T. Quy đầu đỏ tím bị dính lây, nhiễm một tầng ánh sáng lấp lánh. Theo từ trên xuống dưới cọ sát, DM thủy lại bị vẩy ra khắp nơi, có một chút nhỏ giọt xuống còn ẩn ẩn phát ra tiếng vang. Thực nóng, càng ngày càng nóng, hoa huy, tê như muốn bị thiêu cháy. Lâm Chi Hạ bị động thừa nhận hết thảy, trên mặt cô hiện lên thần sắc vui mừng mê loạn. Phó Hàn Xuyên loát động côn TH, tê, động tác càng ngày càng nhanh. Anh không cố tình nén lại, khoái cảm vọt tới đỉnh điểm, môi lưỡi liếm mút thật mạnh, hạ thân tinh quan mở rộng ra. Tinh dịch nóng hổi phun ra một cổ lại một cổ, tất cả đều bắn ở giữa hai chân Lâm Chi Hạ. Chất lỏng trắng sữa, sền sệt cùng tiểu huyệt đỏ hồng hòa lại cùng nhau. Đỏ trắng đan xen, thật là một cảnh tượng dâm loạn. Lâm Chi Hạ nhịn không được mà kêu ra tiếng, toàn thân mềm mại, hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê không ngừng co rút lại, cái miệng nhỏ nhắn phù phù thở dốc. Trên mặt cô mang theo mồ hôi ấm nóng, còn có một tia thỏa mãn, lông mi không ngừng run rẩy. Bởi vì cô cũng theo đó mà cao trào, không phân rõ là thời điểm bị côn TH, tê đâm chọc hay lúc bị tinh dịch nóng bỏng bắn lên môi âm hộ. Mà trong thân thể cô tê dại vui sướng, tất cả đều là thật. Hai người ôm chặt nhau, lưu luyến mà hưởng thụ dư vị cao trào. Thật lâu sau, Phó Hàn Xuyên đã hồi thần, Lâm Chi Hạ vẫn là tay chân rụng rời. Anh kéo quần lót của cô lên, sửa sửa làn váy, thanh âm khàn khàn hỏi. Có thể đứng lên sao? Em có thể. Lâm Chi Hạ lảo đảo lắc lư từ trên đùi Phó Hàn Xuyên bước xuống dưới, đứng vững vàng rồi lại có cảm giác không thích hợp, dưới thân dính dính lại ướt đẫm. Nghi hoặc nhìn về phía Phó Hàn Xuyên, vừa lúc nhìn đến đáy mắt tràn đầy trêu đùa giảo hoạt của anh. Người này thế nhưng không lau rửa sạch tinh dịch mình vừa bắn ra mà đã giúp cô mặc quần lót vào. như vậy tinh dịch đều bị gắt gao bao lấy, kẹp ở bên trong. Cách chương